Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 491, điều kiện ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy con quỷ này, Trương Lôi đã hối hận. Hắn không nên vội vàng mở cửa phòng của Tô Viễn như vậy. Đến mức giờ đây tiến thoái lưỡng nan, hắn đã bị quỷ xâm chiếm quá sâu, đến nỗi cách suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng. Nếu là người bình thường, sẽ không bao giờ tự tiện mở cửa phòng khách sạn của người khác, đặc biệt là phòng của một người ngự quỷ. Vậy nên giờ hắn không thể tiến cũng không thể lui, lại sợ chỉ một hành động bất cẩn sẽ kích hoạt quy luật giết người của con quỷ này. Nói thật, hắn không ngờ rằng trong phòng của Tô Viễn lại có một con quỷ thực sự. Dường như nhận thấy nụ cười cứng đơ trên mặt hắn, Trương Lôi bỗng phát hiện ra đứa bé quỷ kia lúc này đột nhiên khóe miệng nó nhếch lên một đường cong, hé ra một nụ cười quái dị, kỳ quặc và đáng sợ. Nó đang cười với ta, nó đang bắt chước ta. Không, đây chắc chắn là dấu hiệu của một linh dị. Trong khoảnh khắc, Trương Lôi chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lòng thắt lại, nghĩ rằng mình đã kích hoạt một linh dị nào đó của con quỷ này. Vô thức muốn sử dụng khả năng của mình, thì bỗng nghe Tô Viễn nói không tôn trọng quyền riêng tư của người khác, tự tiện xông vào. Điều này không phải là một thói quen tốt. Trong lời nói, Trương Lôi không thể nhận ra cảm xúc của Tô Viễn, chỉ cảm thấy lòng dạ không yên. Hành động của mình dù có mạo phạm, nhưng không đến mức bị giết chứ. Xin lỗi, đó là sơ suất của tôi. Vì trong khách sạn xảy ra sự cố, tổng bộ cử tôi đi xử lý, nên tôi muốn tiện thể thông báo với anh. Tô Viễn nghe vậy chỉ nhướng mày, nhìn Toshio, sau đó Toshio lập tức đi đến, chui vào chăn biến mất. Người thông minh chết vì nói nhiều, người hiểu ý ta chứ? Dù Toshio bị người khác phát hiện, nhưng với hắn bây giờ, điều này không còn quan trọng nữa. Dù sao thì chuyện này cũng không còn là bí mật, ít nhất là với những người quan tâm đến hắn, nên Tô Viễn cũng không quá để ý việc Toshio bị người khác biết đến. Nhưng biết thì biết, còn rêu rao khắp nơi lại là chuyện khác. Trương Lôi lập tức nghiêm mặt, tôi hiểu, tôi không thấy gì cả, sẽ không nói lung tung. Tô Viễn hài lòng nói, vậy thì sao, tình hình bây giờ thế nào? Có một người ngự quỷ bị điên, đã bắn chết một nhân viên phục vụ trong khách sạn, hiện đang ở trạng thái nguy hiểm cao, có thể hành động bất kỳ lúc nào. Ồ, bị điên à? Có lẽ là không chịu nổi sự tra tấn của quỷ hồi sinh. Buổi tối là lúc người ngự quỷ yếu nhất, vì khi ý chí lơi lỏng, triệu chứng quỷ hồi sinh sẽ dần hiện rõ. Đó là cái giá phải trả khi điều khiển quỷ. Đúng vậy, tổng bộ cử tôi đi xử lý, nhưng tôi nghĩ có người hỗ trợ sẽ an toàn hơn. Người đang coi ta là chỗ dựa à? Tô Viễn liếc hắn một cái, lờ đãng nói, nếu ta nhớ không lầm, đây không phải là phạm vi quản lý của ngươi, tại sao lại để ngươi lên? Ngươi chịu trách nhiệm ở đây đâu? Thành phố Đại Kinh chỉ có Cao Minh và Trần Nghĩa là người chịu trách nhiệm chính. Tất nhiên, có thể không chỉ có họ. Nếu có vấn đề không thể giải quyết, tổng bộ sẽ cử người khác. Nhưng khách sạn Bình An không thuộc khu vực quản lý của Trần Nghĩa, hắn không chịu tới. Còn Cao Minh thì không chịu hành động ngoài giờ làm việc, nên tổng bộ mới cử tôi đến. Dùng người một cách tàn nhẫn, đó đúng là phong cách của tổng bộ. Tô Viễn im lặng, thực ra tình huống hiện tại chính là hậu quả của tổng bộ. Vì kế hoạch đội trưởng, nhiều sắp xếp của tổng bộ đã gặp vấn đề nghiêm trọng. Một nhóm người ngự quỷ hàng đầu bắt đầu không làm việc, vì họ đều muốn tranh giành vị trí đội trưởng, nhưng số vị trí lại có hạn, nên họ bắt đầu đấu đá ngầm. Những người ngự quỷ này không muốn làm việc, nên một số việc đổ dồn lên những người khác, và ngày càng nhiều. Vì vậy, những người không đủ thông tin thì gặp xui xẻo, bị gọi ra, liên tục, có thể dùng một lần là dùng một lần. Như Trương Lôi, dù điều khiển một con quỷ mạnh mẽ, nhưng chỉ sau hai sự kiện linh dị, hắn đã bắt đầu gặp triệu chứng ác quỷ hồi sinh nên buộc phải đến thành phố Đại Kinh để tìm cách giải quyết. Dù vậy, hắn vẫn phải bị điều động. Thế còn Dương Gian, tổng bộ không tìm hắn à? Có, nhưng Dương Gian từ chối. Hắn nói hắn vừa xử lý xong sự kiện linh dị trên máy bay, không có trạng thái để làm việc. Có vẻ Dương Gian cũng nhận ra tình hình không ổn, nên từ chối yêu cầu của tổng bộ. Sau một lúc trầm ngâm, nghĩ rằng đây là một cơ hội để đánh dấu, cộng với việc những mảnh linh dị thu được trước đó đã bị tiêu hao gần hết do sử dụng bút ma ước nguyện, Tô Viễn quyết định có thể đi một lần. Dù sao thì cũng là thịt, dù nhỏ cũng tốt hơn không có. Hơn nữa, phải tìm cơ hội lấy được con quỷ trong cơ thể Phương Thế Minh, không thể lãng phí. Ta có thể đi với ngươi, thậm chí cần thiết có thể ra tay, nhưng ta có một điều kiện, ngươi phải đồng ý. Sau một lúc suy nghĩ, Tô Viễn nói. Trương Lôi nghe vậy, lòng vui mừng, dù sự cố lần này do quỷ hôi sinh gây ra, nhưng cũng là một sự kiện linh dị. Tình trạng của hắn hiện không tốt, không chắc có thể giải quyết. Dù giải quyết được, bản thân cũng có thể bị quỷ hồi sinh ngay lập tức. Nhưng nếu có một người ngự quỷ hàng đầu như Tô Viễn ra tay, thì nguy cơ sẽ giảm đi nhiều. Điều kiện gì? Nếu ta làm được, ta nhất định đồng ý. Tốt, ta muốn con quỷ trong cơ thể kẻ gây ra sự kiện này. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta sẽ hành động ngay bây giờ. Nếu không, ngươi đi tìm người khác. Tô Viễn thẳng thắn đưa ra yêu cầu. Trương Lôi nghe vậy ngẩn người, không hiểu tại sao Tô Viễn muốn con quỷ đó. Nhưng nghĩ đến đứa bé quỷ mà hắn thấy trước đó, lòng hắn không khỏi lạnh đi. Có một số suy đoán không hay, nhưng hắn không nói ra, mà cắn răng đồng ý với yêu cầu của Tô Viễn. Được, ta đồng ý, con quỷ đó giao cho ngươi. Nhưng tổng bộ thì ngươi có thể nói thật. Tô Viễn nói, được, chúng ta đi thôi, chúng ta đã đến rồi. Trong khi nói chuyện, Trương Lôi mới nhận ra, môi trường xung quanh đã thay đổi từ khi nào. Rõ ràng vừa rồi vẫn còn ở trong phòng, giờ đã xuất hiện trong hành lang tối tăm, có đèn đã tắt, có đèn thì do tiếp xúc không tốt, mà bị chập, phát ra tiếng xèo xèo. Lúc sáng lúc tắt, trên tường và dưới đất đều ướt đẫm, như trong những ngày nồm ẩm của miền Nam, khắp nơi đều ẩm ướt. Cách chương